Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, thăng quan. A, Tống Thành Chí ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hóa phẫn nộ vì sát ý. Trên người bạch quang càng phát ra lóa mắt, kiếm quang hắc hắc chém giết hai cái Atula. Sở Ly cười khổ nói, Triệu công tử, hôm nay ta sợ là tai kiếp khó tránh khỏi, thật không có chiêu sau. Không có, Triệu Hải Uyên thản nhiên nói, ngươi có thể trốn lại trốn đi, cho dù hắn hỗ trợ giết 4 cái đại Atula, còn thừa lại 13 cái đại Atula. Theo Sở Ly bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng địch nổi, sớm tối muốn chết tại đại Atula trên tay. Sở Ly nói, hiện tại muốn trốn cũng đã chậm, ngược lại là Triệu công tử ngươi làm gì tự mình động thủ. Ta chính mình phạm sai. Ta chính mình trả nợ. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu nói. Nếu biết phạm sai lầm, cùng ở chỗ này liều mạng, không bằng đi thiên ngoại thiên điều người tới. Không điều động được nhân thủ. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Chỉ có những người này. Sở Ly thở dài. Xem ra lần này thật muốn chết. Atula là phản tính toán một thanh chúng ta a. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Atula bên trong cũng có tinh thông thôi diễn thuật ra hòa. Một trận này ta thua triệt để. Thật sự là không cam tâm đây này. Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài nói. Ta chỉ có thể đi trước một bước. Đi trước trên hoàng tiền lộ chờ lấy chư vị. Hắn dứt lời trên thân bắt đầu tản mát ra sáng rực kim quang. Mơ hồ mang theo xanh thảm vầng sáng. Như ẩn như hiện xanh thảm quang hoa rất dễ bị người xem nhẹ. Đám người lại một chút nhìn ra được Sở Ly muốn thiêu đốt tự thân. Là dùng ngọc đá cùng vỡ bí thuật. Đợi thiêu đốt đến dày đặc nhất lúc liền sẽ vẫn lạc. Tống Thành Trí nói. Sở Ly, chúng ta trên hoàng tiền lộ làm bạn cũng không tịch mịch. Sở Ly cười cười. Kiếm mang đột nhiên đại thịnh. Liền muốn bắt đầu đem thí thiên kiếm thôi động đến cực hạn. Liều chết một kích. Bỗng nhiên hét dài một tiếng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Hải Uyên cũng ánh mắt sáng rõ. Lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã đến. Nơi xa truyền đến gấp gáp mà chỉnh tề tiếng bước chân. Lập tức xuất hiện Trịnh Thiên Long cùng 2000 cái thành vệ. Thân mang áo đen. Sắc mặt bình tĩnh. Mà lại thi triển khinh công lúc như cũ duy trì đội hình không thay đổi. Tựa như quân đội không khác. Trịnh Thiên Long cười lớn một tiếng. Còn tốt không tới chậm. Tống Thành Chí kêu lên, Trịnh Thành Chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trịnh Thiên Long cười to nói, đây có gì nhưng cảm ơn, chống đỡ đi, lần này không phải đem bọn hắn diệt đi không thể. Hắn đối với Atula thống hận so bất luận kẻ nào đều rất. Có cơ hội giết hết Atula tuyệt sẽ không bỏ qua, cho nên mặc dù hao tổn không ít nhân thủ, như cũ chạy tới trợ giúp Bạch Lộ Đường. Có cái này 2000 thành vệ gia nhập, tình thế lần nữa nghịch chuyển. Triệu Hải Uyên hơi thở phào, trong tay áo chỉ lực từng đạo bắn ra, vô hình im ắng, khó lòng phòng bị, lại đều là công hướng 13 cái đại Atula. Cái này không khác hai người liên thủ đối phó đại Atula, mà lại phối hợp ăn ý. Một khi chỉ lực đánh về phía một người, Sở Ly lập tức công, hoặc là Sở Ly công kích cái nào đại Atula. Triệu Hải Uyên chỉ lực cũng cùng đến, làm cho kia đại Atula chỉ có thể né tránh không dám đón đỡ Sở Ly kiếm. Trong lúc nhất thời, thông qua hai người ăn ý phối hợp vậy mà chống được 13 cái đại Atula vây công mà không ngã. Theo tình thế chuyển biến tốt đẹp, Tống Thành Chí cùng Trịnh Thiên Long đều chạy tới giúp Sở Ly cùng Triệu Hải Uyên. Sở Ly đình chỉ bí thuật vận chuyển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức gấp rút. Hiển nhiên đến cực hạn, lập tức liền muốn nhịn không được. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là chống nổi nửa ngày. Mãi cho đến 13 cái đại Atula phiêu nhiên mà đi. Còn lại 100 Atula rút đi. Tống Thành Chí bọn hắn tùy ý 13 cái đại Atula mang theo 100 Atula rời đi. Không có truy kích, một khi đuổi đến hung ác, bước đến bọn hắn xuất ra đồng quy vu tận chơi liều. Không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu người. Hiện tại Bạch Lộ Đường đã không chịu nổi như thế tổn thất lớn. Triệu Hải Uyên cũng không có bức đám người như thế. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Sở Ly chậm rãi đi tới Bạch Lộ Đường đại sảnh. Trong đại sảnh tia sáng sáng tỏ nhu hòa, nhưng trống rỗng, quá mức tịch mịch. Trên ghế bành ngồi Tống Thành Trí cùng Mạc Hành, không thấy Phù Thiên Lũy, bởi vì Phù Thiên Lũy chết tại trận đại chiến kia bên trong. Thân là siêu phẩm cao thủ, phó đường chủ, Phù Thiên Lũy nhưng đã chết. Ngoại trừ hắn, Bạch Lộ Đường chỉ còn lại có 500 người. Có thể nói nguyên khí đại thương, sĩ khí sa sút, tất cả mọi người đối với Triệu Hải Uyên thống hận không thôi. Nếu không phải Triệu Hải Uyên suy tính sai lầm, liền không có Bạch Lộ Đường đại kiếp. Hơn 1.000 người, có thể nói Bạch Lộ Đường trong lịch sử thảm trọng nhất tổn thất. Mà lại tổn thất của bọn họ lớn hơn Atula, cho nên cũng không tính là gì thắng lớn. Nhìn qua ngược lại là Atula thắng, cho nên sĩ khí càng phát ra sa sút. Toàn bộ Bạch Lộ Đường đều tràn ngập đồi phế khí tức. Tống Thành Trí thân là đường chủ lại không thể một vị tinh thần sa sút. Chỉ có thể phấn chấn tinh thần cố gắng khôi phục. Sở Ly, ta chuẩn bị để ngươi làm phó đường chủ. Tống Thành Trí nghiêm túc nói. Sở Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên còn không có khôi phục. Lắc đầu cười khổ. Đường chủ đừng nói giỡn. Bản tọa tại loại sự tình này bên trên sao sẽ nói đùa. Tống Thành Trí nói. Người tuy nhập đường thời gian ngắn, nhưng vô luận công lao vẫn là võ công, đều là trong đám đệ tử đứng đầu nhất. Thậm chí so bản tọa đều cao thêm một bậc. Làm phó đường chủ không ai sẽ phản đối. Sở Ly nói. Đường chủ ngươi đừng nói giỡn. Không nói đến Bạch Lộ Đường đệ tử, liền nói Vũ Sư Điện, ai lại sẽ đồng ý ta đem phó đường chủ? Huống hồ ta đối với phó đường chủ cũng không có hứng thú gì. Có thể giết Atula cũng đã đầy đủ. Tống Thành Trí trầm giọng nói. Nếu là lúc trước, trong điện có thể sẽ không đồng ý ngươi làm phó đường chủ. Nhưng bây giờ khác biệt, chính là lòng người bàng hoàng thời điểm. Mà lại ngươi lại lập xuống đại công. Chẳng lẽ có công không thường? Cũng bởi vì thân phận của ngươi. Làm như vậy cũng không phải Vũ Sư Điện. Sở Ly cười nói. Cảm ơn đường chủ coi trọng. Nhưng ta xác thực không thích hợp làm phó đường chủ. Bình thường dạng này cũng rất tốt. Không cần nhất định phải đem phó đường chủ. Làm phó đường chủ. Làm việc danh chính ngôn thuận. Tống Thành Trí nói. Hắn cảm giác được Sở Ly không chỉ tu vì cao thâm, trí tuệ càng hơn người. Nhưng hắn cũng phát hiện Sở Ly luôn luôn không muốn lộ ra phong mang. Hiển nhiên là đối với Bạch Lộ Đường còn không có lòng cảm mến. Dùng phó đường chủ chi vị đổi lấy hắn tận tâm tận lực, là một bút thỏa đáng mua bán. Làm phó đường chủ, tự nhiên sẽ đối với thủ hạ người giữ gìn. Có bản lãnh gì cũng không hề cố kỵ thi triển đi ra. Không giống bây giờ như vậy lo lắng trùng điệp. Giống lần này, nếu không phải Sở Ly ngăn trở những cái kia đại Atula, chính mình khả năng đã mất mạng. Sở Ly có thể ngăn cản 10 cái đại Atula, chính mình nhưng ngăn không được. Sớm đã bị đại Atula chợt giết. Chỉ dựa vào Sở Ly ân cứu mạng, cũng muốn để Sở Ly lên làm phó đường chủ, trở thành chính mình trợ thủ đắc lực nhất. Sở Ly thở dài nói. Đường chủ, ta cũng không phải là tìm cớ. Xác thực không muốn làm cái gì phó đường chủ. Chỉ muốn chuyên tâm giết Atula. Làm phó đường chủ, người cũng không có điều kiêng kỵ gì. Tống Thành Trí nói. Khăng khăng một mực lưu tại Bạch Lộ Đường liền tốt. Mạc Hành nói. Sở Ly, đường chủ một phen ý đẹp. Người liền tiếp nhận đi. Người cống hiến đoàn người đều nhìn ở trong mắt. Không một không phục. Sở Ly lộ ra cười khổ. Phó đường chủ, chấm ngoặc kép, Nhược Vũ Sư Điện không đồng ý. Chúng ta sẽ liên danh đề cử. Mạc Hành trầm giọng nói. Sở Ly khẽ giật mình. Mạc Hành nói, Vũ Sư Điện có cái quy củ này. Nếu có thể để đoàn người liên danh đề cử, liền có thể trở thành phó đường chủ. Tống Thành Trí gật gật đầu. Đương nhiên, đường chủ là không thành. Lại thế nào liên danh cũng vô dụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.